Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1664, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Không sợ ngươi chơi, liền sợ ngươi không chơi. Ninh Thư chỉ là khóe miệng nhẹ cười. Đến phòng bếp đi làm cơm trưa. Một ngày ba bữa, cảm giác một ngày đều đang bận rộn đồ ăn. Nàng đến nghĩ cái sinh kế sống sót, cung cấp nuôi dưỡng hai cái nữ nhi, ăn mặc, ngủ nghỉ, nếu như hai đứa bé muốn vẫn luôn đọc sách xuống, cao trung đại học, đây đều là đòi tiền. Giải quyết Mã Dũng Quân, chính là sinh kế vấn đề, không đến mức làm hai đứa bé tổng mặc người khác quần áo cũ, tổng dùng người khác dùng qua đồ vật, như vậy nuôi ra tới hài tử về sau kiến thức hạn hẹp a. Một chút xíu chỗ tốt là có thể đem những hài tử này lừa gạt đi. Bị một chút, cặn bã dùng một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền lừa gạt đi. Hài tử muốn phú dưỡng không phải là không có đạo lý. Làm ấm no giải quyết, liền sẽ có tinh thần theo đuổi. Ninh Thư hy vọng hai cô bé này sẽ là sống được xinh đẹp nữ hài tử. Bất quá, đây đều là xây dựng ở tiền cơ sở thượng. Ăn ở đòi tiền, đến nỗi lại. Cái phòng này giấy tờ bất động sản thượng viết chính là Mã Dũng Quân tên, coi như ly hôn. Cái phòng này cùng người ủy thác nửa xu quan hệ. Không có, luật hôn nhân quy định, vợ chồng hai bên trước hôn nhân tài sản, ly hôn sau, sẽ không phân cho đối phương. Nếu như Mã Dũng Quân hiện tại muốn đem nàng đuổi đi ra, không có biện pháp, bởi vì không có hoàng tinh tên. Luật hôn nhân trên đại thể tuyệt một nữ nhân muốn dùng hôn nhân tìm đến một cái trường kỳ cơm phiếu. Ly hôn sau còn có tiền điểm ý nghĩ. Đối với nữ nhân càng thêm hà khắc. Đến nhà khác đi, làm trâu làm ngựa, sinh, con dưỡng cái. Kết quả cái gì cam đoan đều không có. Muốn đem ngươi đá đi liền đá đi. Đây đều là đồ của nhà ta. Đều là trước hôn. Nhân mua đồ vật, ngươi không có tư cách điểm. Tăng giá trị bao nhiêu cùng phối ngẫu không có quan hệ. Nếu như bây giờ Mã Dũng Quân đem phòng ở bán, nàng muốn truy hồi phòng ở, tòa án cũng sẽ không thụ lý. Tê liệt luật hôn nhân, đây là tại nói cho nữ nhân, lão công còn không bằng bảo, hiểm đáng tin đâu, quá mẹ nó khi dễ nữ nhân, cho nên ai cũng không đáng tin cậy. Nữ nhân muốn chính mình kiên cường. Ninh Thư mặt mỉm cười. Nhiều như vậy nam nhân đánh lưu manh, làm sao Mã Dũng Quân liền có thể cưới được đến nàng dâu? Hoàng tinh bi kịch là các phương diện nhân tố thúc đẩy. Ninh Thư làm xong cơm, làm hai đứa bé đi ra ăn cơm, sợ có chất béo tung tóe đến trên người, đổi quần áo cũ, liền cơm đều ăn hơn hai bát. Sau bữa ăn Mã Lam Lam còn giúp Ninh Thư rửa chén. Mã Lam Lam đứng tại thấp trên ghế đầu, đứng tại rãnh nước bên cạnh rửa chén. Ninh Thư xoát lấy nồi, hướng Mã Lam Lam nói ra: Lam Lam, mụ mụ muốn làm chút ít sinh ý, người cảm thấy làm cái gì tốt? Mụ mụ muốn làm gì? Mã Lam Lam quay đầu nhìn Ninh Thư: Ba ba đồng ý không? Nếu như mụ mụ thật kiếm được tiền, lại sẽ bị ba ba cướp đi đánh mặt trước. Cái này không cần lo lắng, mụ mụ tự có biện pháp. Ninh Thư lấy ra hai cái trứng gà, trong nồi làm một cái trứng bánh, thả rau xà, lách cùng giam bông, dùng trứng bánh bao lấy tới. Toàn bộ hành trình mấy phút, Ninh Thư đem trứng gà bánh đưa tới Mã Lam Lam trong tay, nếm thử. Mã Lam Lam xoa xoa tay, tiếp nhận bánh bột ngô, bắt đầu ăn. Ninh Thư hỏi, hương vị như thế nào? Mùi vị không tệ, ăn đến rất no. Mã Lam Lam nói. Ninh Thư nói ra, kia mụ mụ đến trường học các ngươi đi bày bữa sáng bày thế nào? Mã Lam Lam không nói gì, chỉ là gặm bánh bột ngô. Ngươi không nguyện ý mụ mụ đi, là sợ ngươi đồng học nhìn thấy sao? Ninh Thư nói, mụ mụ rất cần tiền nuôi sống ngươi cùng song song, để các ngươi không mặc người khác mặc qua quần áo, không cần người khác dùng qua đồ vật. Ta là đi bán bữa sáng mất mặt, vẫn là tới trường học cửa bày cái chén bể đói. Tiền mất mặt, đương nhiên là đòi tiền mất mặt. Mã Lam Lam không chút nghĩ ngợi nói. Ninh Thư, kỳ thật đòi tiền cũng không mất mặt. Ta không sợ hãi. Mụ mụ là dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền ăn cơm. Làm sao mất mặt? Ngươi, cảm thấy trước đó ta mụ mụ bị ba ba ngươi đánh cho mặt mũi tràn đầy bao liền. Không mất mặt. Mã Lam Lam gật gật đầu. Ta duy trì mụ mụ. Thế nhưng là ba ba sẽ đánh ngươi. Có thể kiếm đến tiền ba ba ngươi liền sẽ đồng ý. Ninh Thư, không lắm để ý, nói, muốn theo nàng trong túi trừ tiền. Chuẩn bị tay gãy đi. Trừ cái đó ra, Ninh Thư thực tình nghĩ không ra cái gì sinh kế. Hoàng Tinh bản thân trình độ là học sinh cấp 2. Y thuật, luật sư A, hacker lập, trình loại hình kỹ năng. Hoàng Tinh căn bản là ghét không đến. Hơn nữa còn có hai đứa bé cần nàng chiếu cố. Một ngày ba bữa muốn vì hài tử. Giặt quần áo nấu cơm. Tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên người nàng. Coi như đi làm việc. Cũng không có thời gian chiếu cố hài tử. Nhất là Mã Song. Song hiện tại mới 4 tuổi. Còn tại đọc nhà trẻ. Nhỏ như vậy hài tử. Căn bản. Không thể chiếu cố thật tốt chính mình. Người một khi khổ cực đứng lên. Từng tòa đại sơn đè ở trên người. Hoàng Tinh thậm chí không có thời gian vì chính mình dự định. Có lẽ Mã Dũng Quân không đánh nàng. Đều sẽ làm Hoàng Tinh cảm thấy hơi hạnh. Phúc điểm đi. Cặp vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau chính là chuyện rất hạnh phúc. Chính là càng nghĩ trong lòng càng chán. Buổi tối, Ninh Thư cho tiểu nữ nhi tắm rửa. Đại nữ nhi tự mình rửa. Ninh Thư một bên tắm một bên hướng Mã Song Song nói ra. Song Song, mặc quần, lót địa phương càng không thể để cho người ta sờ biết sao. Dưới cổ mặt cũng, không thể để người sờ vuốt. Luôn có một chút biến thái dâm loạn nhi đồng. Thế giới này không phải là không có hắc ám. Nào có cái gì năm tháng tĩnh hảo. Chỉ là có người nguyện ý vì ngươi phụ trọng nhi hành. Ninh Thư cho Mã Song Song mặc vào tiểu đồ lót. Chính là mặc quần lót địa. Phương không thể để cho người sờ vuốt. Không muốn ăn kẻ không quen biết cho đồ. Vật, liền xem như nhận biết thúc thúc cũng không cần cầm. Không muốn ăn, ngươi, nhất định phải trở về nói cho mụ mụ. Không thì mụ mụ liền không cho ngươi mua. Xinh đẹp váy, Mã Song Song ôm Ninh Thư cổ. Hôn một cái Ninh Thư. Song Song nhớ kỹ, Ninh Thư đem Song Song ôm vào giường. Mã Lam Lam cũng rửa sạch. Ninh Thư, hướng Mã Lam Lam nói ra. Ngươi cũng giống vậy, muốn bảo vệ thân thể của mình. Đồ lót địa phương là ngươi riêng tư bộ vị. Không muốn để người sờ vuốt. Là vì phòng ngừa có người tại hài tử ngây thơ vô tri thời điểm dâm. Loạn hài, tử, bồi dưỡng một hài tử khỏe mạnh lớn lên quá mẹ nó vất vả. Quá hao phí tinh lực. Ninh Thư đều không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần làm mẹ. Trách nhiệm quá lớn, không muốn làm loại nhiệm vụ này. Ninh Thư đong đưa cây quạt, dựa vào đầu giường cho hai đứa bé quạt gió. Dỗ, dành hai đứa bé chìm vào giấc ngủ. Đợi đến hài tử ngủ say, Ninh Thư ra hài tử phòng, nhìn phòng khách trên tường. Biểu, hiện tại đã là 9 giờ rưỡi tối. Xem ra buổi tối hôm nay Mã Dũng Quân cũng sẽ không trở về. Ninh Thư đi ra cửa tìm Mã Dũng Quân, trực tiếp hướng một nhà quán trà đi. Loại trà này lâu nói là quán trà. Kỳ thật chính là đánh bạc địa phương. Bạch Thiên Hắc Dạ đều là kín người hết chỗ. Không phải trà mạt trược chính là đánh bài poker. Huyện thành nhỏ dạng này quán trà không ít. Không giống thành phố lớn như vậy sinh hoạt tiết tấu nhanh. Thắng ở hoàn cảnh. Tốt. Ngược lại là rất thích hợp dưỡng lão. Người ủy thác đã từng cũng đi tìm Mã Dũng Quân. Nhưng là một tìm. Liền bị Mã Dũng Quân đánh một trận, tựa như vì người ở bên ngoài biểu hiện ra chính mình uy áp cùng lực lượng sư tử, tiếp nhận những người khác cúng bái. Mã Dũng Quân ra tay phi thường hung ác, chờ người vây xem đều nhao nhao tới can ngăn, Mã Dũng Quân mới có thể dừng tay. Người ủy thác cũng không dám đến quán trà đi tìm Mã Dũng Quân. Hết chương.